Con đường nghịch thiên tập 26. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam nhanh chóng bay đi, thủ lấy túi trữ vật cùng tinh thần chiến giáp của hai người kia, sau đó cũng không quay đầu lại trùng thiên mà đi. Sau lưng tựa như động đất, năm hoàng thú huyết khí trùng thiên kia rốt cuộc lộ ra thực hình, dĩ nhiên là mấy chục con băng phong lang ngân quang sáng chói. Hơn nữa toàn bộ đều là hoàng thú thất phẩm cùng bát phẩm, con cầm đầu chiều cao vài chục trượng, tự như một ngọn núi nhỏ, mắt như huyết nguyệt, yêu quang cuồn cuộn, toàn thân như bạch ngân đúc thành, huyết khí sông đền tận trời, rõ ràng là một con hoang thú cửu phẩm. Trên đường Khương Tư Nam ứa ra mồ hôi lạnh, một đám hoang thú cường đại như vậy, coi như là hắn lâm vào trong đó cũng hữu tử vô sinh. Sau lưng hai đệ tử tinh thần điện thầy đường kêu thảm thiết vang vọng hư không, rất nhanh liền đã im bặt. Khương Tư Nam chân đạp phòng lồi bộ, hóa thành một tia kim chớp kim sắc, chạy về phía trước hơn 10 dặm mới chậm rãi dừng lại. Trong lòng của hắn thầm hồ may mắn, khá tốt đám bằng phòng làng kia tuy cường đại nhưng mà không biết bay, mà không hắn cũng không có khả năng dễ dàng thoát khỏi đám hoàng thú kia như vậy. Khương Tư Nam vừa rơi trên mặt đất, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, không cần suy nghĩ đột nhiên bắn về phía một bên. Oanh! Chỗ hắn vừa đứng, đột nhiên bay ra một bóng dáng cự đại màu xanh, miệng lớn dính máu mở ra, mang theo khí tức tanh hôi, chụp một cái cách không. Khương Tư Nam lập tức nhìn vào, mới phát hiện đó là một con cự xà hơn 20 trượng, vảy rắn đen như mực, lập lòe hào quang rét lạnh. Hai con người như hai ngọn đèn lồng, mang theo khí tức lạnh như băng, cắt cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Cái con cự xà này ngụy trang cực kỳ tốt, trốn ở dưới mặt đất, vừa nhìn thấy con mồi lập tức lao tới săn giết, vô cùng hùng mãnh, khí tức đạt đến hoàng thú thất phẩm đỉnh phong, hơn đất trong miệng tanh hôi, hiển nhiên là có chất kịch độc. Có ý tứ, vậy mà cũng biết trốn săn mồi kìa đây. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên hào quang, lập tức không khách khí xông tới. Phòng lôi kiếm diễn biến xu thế phòng lôi, lập lòe từ quang sáng chói, không ngừng đâm về phía cự xà. Hỏa tình bắn ra bốn phía, không ngờ tới lần phiến trên người cự xà cực kỳ chắc chắn. Phong lôi kiếm bổ chém vào trên người của nó, chỉ có thể lưu lại một chút bạch ấn. Nhưng mà một thân cự lực của Khương Tư Nam vẫn để cho cự xà đau nhức, ngào ngào gọi bệnh. Phốc một tiếng, cự xà đột nhiên phun về phía Khương Tư Nam một ngụm nọc độc, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt. Khương Tư Nam lập tức trốn tránh, sau đó bay đến bên cạnh cự xà, trong tay lóe lên kim quang, vòng quanh đầu rắn cuốn chặt. Thái sở tiền kiếm vô kiền bất tội, lập tức một cái đầu lâu cự xà bay lên không trung. Những xà rắn này đúng là không tệ, có thể luyện chế linh khí đấy. Khương Tư Nam cũng không khách sáo, thu thi thể cự xà vào trong. Xà rắn có thể luyện khí, thì rắn ẩn chứa tinh khí khổng lồ, là một loại mỹ vị. Khương Tư Nam một chút cũng không lãng phí. Tiểu tử, người cũng dám đồ sát tử tôn của ta. Long Hoàng ghé vào trên cản khôn lô, bị Khương Tư Nam đột nhiên ném vào một xác rắn dọa cho hoảng sợ, chỉ vào Khương Tư Nam run rẩy mắng to. Khương Tư Nam liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói, đây bất quá là một con xú xà huyết mạch mỏng manh thôi mà, nếu như nó cũng là tử tôn của người, vậy long tộc các người còn cao quý cái rắm gì? Khương Tư Nam chẳng quan tâm Long Hoàng, trong ánh mắt lóe lên hào quang, bởi vì hắn phát hiện phía trước lại xông ra một hoàng thú cường hãn, dĩ nhiên là một con trâu toàn thân màu đỏ thẫm. Con trâu này cao tới 10 trượng, da lông như tờ lụa, lập đè xích hà, tư chi cường tráng mà hữu lực, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, hai cái sừng lóe ra hàn quang sắc bén, đôi mắt huyết hồng bạo ngược cắt cao nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. Dĩ nhiên là một con hoàng thú bát phẩm hỏa diễm man ngưu. Khương Tư Nam vui sướng, vui mừng không sợ, trong ánh mắt dâng lên một cỗ chiến ý, pháp lực toàn thân hào hạo đặng đáng đang bắn ra bốn phía xung quanh. Cứ như vậy, Khương Tư Nam ở trên đường đi dũng mãnh tịnh tiến, đẫm máu chiến đấu hăng hái, chém giết hơn 10 hoàng thú vô cùng cường hãn, đến cuối cùng một thân bạch y lốm đa đốm đốm đều là máu tươi. Ánh mắt của Khương Tư Nam càng thêm sáng ngời, chiến ý sông lên trời, toàn thân để lộ ra một cỗ sát khí thật sâu, để cho những hoang thú tù vị yếu ớt đều tâm kinh đảm hàn, tứ tán chạy thục mạng. Khương Tư Nam phát hiện mình có thể là một cái bì thúc nhất. Hắn đã đi về phía trước hơn 300 dặm, nhưng vẫn chưa ra khỏi cánh rừng rậm này. Nói rõ, hắn đã bị truyền tống trận, có vị trí, có lẽ thuộc về tít mạng bên ngoài, ít ai đuổi tới, nhưng mà hoang thú cực kỳ nhiều. Trong lúc này, hắn cũng thu thập mấy đệ tử tinh thần điện, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nhưng mà đại bộ phận đệ tử của Tam Tông cũng không gặp được, có lẽ đều đi về phía Hạch Tâm rồi. Ồ, bên kia có đệ tử Càn Nguyên Tông kìa. Bỗng nhiên con mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thu liễm khí tức toàn thân, cẩn thận từng đi từng tí tiềm hành mà đi. Đó là ba đệ tử Càn Nguyên Tông, quần áo có chút rách nát, hai chân thiên cảnh sơ kỳ, một chân thiên cảnh trung kỳ, thoạt nhìn vô cùng chật vật như chim sợ cảnh cong, mang trên mặt thần sắc thất kinh, tiến về phía trước cực tốc chạy thục mạng. Mà sau lưng có năm thân ảnh theo đuổi không bỏ, năm người kia thậm chí có bốn chân thiên cảnh trung kỳ, một chân thiên cảnh hậu kỳ. Ngân quang sáng chói, mặc tinh thần chiến giáp, khí tức vô cùng cuồng bạo, khuôn mặt kiêu căng, lóe ra sát cơ rét lạnh, rõ ràng là cao thủ của tinh thần điện. Ba đệ tử Càn Nguyên Tông chạy như điên, nhưng mà cùng cao thủ của tinh thần điện khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ bị đuổi theo. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, mặc dù biết lúc này Càn Nguyên Tông sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà thật không ngờ đệ tử Càn Nguyên Tông không chịu nổi như vậy, bị tinh thần điện liên tiếp đuổi giết. Ba vị sư huynh, không biết mấy con chó dại tinh thần điện này vì sao truy giết các người thế? Các người có nhìn thấy Tuyết Linh Nhi đâu không? Khương Tư Nam dứt khoát đứng ra, ngăn ở trước mặt ba đệ tử Càn Nguyên Tông rồi nói. Ba đệ tử Càn Nguyên Tông kia chứng kiến phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người, lập tức vong hồn bốc lên, nhưng mà nhìn kỹ là Khương Tử Nam, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, muốn vượt qua Khương Tử Nam trực tiếp bay về phía trước. Khương sư đệ à, mấy cậu tạp chủng của tinh thần điện vụ oan chúng ta trộm linh dược của bọn hắn, nhưng chúng ta căn bản không có nhìn thấy, người đi nhanh đi. Tinh thần điện quyết tâm lúc này đây là muốn tiêu diệt Càn Nguyên Tông chúng ta đấy. Một chân thiên cảnh sơ kỳ hảo ý nhắc nhở Khương Tử Nam. À, vậy hả? Khóe miệng của Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhìn về phía năm cao thủ của tinh thần điện, nhanh chóng tới gần, thét lớn một tiếng nói. Tinh thần điện cầu tạp chủng, lưu lại túi trữ vật của các ngươi, bổn thiếu gia thả cho cả người mạng chó. Năm tên cao thủ tinh thần điện vừa nhìn thấy từ bên cạnh lao tới một chân thiên cảnh sơ kỳ, còn khẩu suất của ngôn như thế. Cả đám lập tức nộ khí trùng thiên, đăng đăng sát khí. Thật sự không biết sống chết mà, các huynh đệ giết hắn, đoanh! Không chờ bọn hắn ra tay, Khương Tư Nam liền dẫn đầu phát động công kích. Thiên đối quyết cấu kết trừ thiên chỉ lực, quyền tôn đồ thuộc tính ở trong không hư bị điều động, ngân xà quang vũ, thiên hồn địa ám. Năm đệ tử tinh thần điện còn không có phản ứng kịp. Trên trăm đạo thiên lôi sáng chói, mang theo thiên uy mênh mông cùng lực lượng hủy diệt đánh xuống đầu bọn hắn. Rầm rầm rầm. Trên trăm đạo thiên lôi bao phủ phương viên trăm trượng, hơn 10 gốc cây cổ thụ che trời cháy đen run rẩy kịch liệt. Sau đó chia năm xẻ bảy, dây điện hỏa diễm rừng rực. Hư không rung động lắc lư, đại địa rạn nứt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Năm đệ tử tinh thần điện kia, trong ánh mắt đều mang theo thần sắc không dám tin, kiệt lực thúc giục tinh thần chiến giáp trên người. Hơn nữa tê ra linh khí cùng linh phủ phòng ngự cường đại. Ở dưới thiên uy như vậy, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Thiên lôi quyết này thật đúng là uy lực mênh mông, chỉ là hao phí pháp lực quá nhiều thôi. Khương Tư Nam tự nói với mình, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Trong cơ thể 18 không gian huyệt khiếu đã có 2 cái pháp lực bị tiêu xài không còn. Người bình thường không nói có thể tu luyện thiền lôi quyết thành công hay không. Dù tu luyện thành công, chỉ cần một kích, pháp lực trong cơ thể cũng sẽ bị rút sạch. Đằng sau ban đệ tử Càn Nguyên Tông chạy trốn cũng nghe được sau lưng động tĩnh cực kỳ lớn, nhìn lại lập tức đều sợ ngây cả người. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ông trời của ta ơi! Hắn mới bất quá là chân thiên cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ hắn đã ẩn tàng tu vi? Nhưng mà không, không giống mà. Dù sao cũng đã trưởng giáo chân nhân tuyển ra, quả nhiên là cường hãn. Ta lúc này đây cuối cùng là tâm phục khẩu phục rồi. Ba người đều mặt lộ vẻ ngốc trệ, quên cả chạy trốn, nhìn xem lôi quang mênh mông như biển vô cùng chấn động. Lôi quang tán đi, năm tên đệ tử Càn Nguyên Tông đều vô cùng chật vật, khoe miệng lộ ra vết máu. Chỉ có chân thiên cảnh hậu kỳ thương thế nhẹ nhất, mà bốn chân thiên cảnh trung kỳ còn lại, tinh thần chiến giáp trên người bạo vỡ, toàn thân cháy đen, trong miệng toát ra khói xanh. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy chứ? Một đệ tử tinh thần điện, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đã khiếp sợ lại phẫn nộ, tràn đầy, sợ hãi. Không phải sợ, thần thông cường đại như vậy, hắn bất quá là chân thiên cảnh sơ kỳ, một thân pháp lực khẳng định đã tiêu hào hết, giết hắn cho ta. Chân thiên cảnh hậu kỳ kia, nộ khí dồn lên tận trời. Cảm giác không thể nhẫn nhịn, lại bị một chân thiên cảnh sơ kỳ xếp đặt một đạo, vọt người về phía Khương Tư Nam. Trên thiên cảnh hậu kỳ này tế ra một linh khí kiểu dáng tấm gương, lưu chuyển lên hào quang sáng chói. Trước về phía Khương Tư Nam, hào quang chói mắt lập tức phóng tới, rầm rầm. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, phong lôi bộ lập tức phát động, ở trong hư không để lại một đạo tàn ảnh. Mà địa phương hắn vừa dừng lại, lập tức nổ tung, loạn thạch phiên cồn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mang tất cả tứ phương. Con, con! Phong lôi kiếm ra khỏi vỏ, ở trong hư không tụ lại cuồng phong cùng lôi đình, ngừng ở trên bụi kiếm, chém giết về phía trần thiên cảnh hậu kỳ. Hai người lập tức ở trên hư không bộc phát ra đại chiến kịch liệt, mang theo khí tức vô cùng khủng bố. Không thể để cho Khương Sư Huynh một mình chiến đấu, còn lại bốn cái kia cũng đã nửa phế rồi, chúng ta đi giải quyết bọn hắn thôi. Đệ tử chân thiên cảnh trung kỳ của Càn Nguyên Tông bất tri bất giác liền cải biến xưng hô, quyết định thật nhanh, mang theo hai đệ tử khác xông về phía bốn cao thủ trọng thương còn lại. Rầm rầm. Đây là lần đầu tiên Khương Tư Nam chính diện đối kháng chân thiên cảnh hậu kỳ, cảm giác vô cùng thoải mái. Thanh niên đối diện kia sắc mặt hung ác nham hiểm, pháp lực toàn thân vô cùng cường đại, tư tưởng thần quyền cũng tham diễn cực kỳ thâm ảo, diễn biến tinh thần áo nghĩa, công giết về phía Khương Tư Nam. Hơn nữa tâm gương cổ quái kia có thể phóng ra thần quang hủy diệt, uy lực cũng không hề nhỏ, tạo thành cho Khương Tư Nam phiền toái nhỏ nhất, nhưng cũng không phải là lớn nhất. Bản thân của Khương Tư Nam cũng có chút hơi bị chật vật. Khương Tư Nam càng đánh càng hăng, toàn thân của hắn khí thế cuồng bạo xông lên trời, cả người lóe ra kim quang sáng chói, uy nghiêm và thần bí, thân hình dâng lên hào quang, lóe ra phù văn huyền ảo, dị tượng to lớn mà kinh người lắm. Đoanh đoanh, hắn một quyền đánh ra, kim quang chiếu rọi trăm ngàn trượng, thanh âm lòng ngầm hổ khiếu vang vọng hư không, cắt đứt đường lui của thanh niên kia. Sau đó phong lôi kiếm đột bỏ về phía cổ của hắn, long con. Tâm cường cổ quái bắn ra một đạo thần quang, chặn phong lôi kiếm công phạt, sau đó thân hình thanh niên kia bùng lên, tứ tượng thần quyền diễn biến ra 28 đạo quyền ấn sáng chói. Nó từ bốn phương tám hướng công giết về phía Khương Tử Nam. Rầm rầm. Giáng long phục hộ quyền của Khương Tử Nam cùng tứ tượng thần quyền của thanh niên chạm vào nhau. Hai người dựa vào thần lực đối chiến một kích. Kết quả răng rắc một tiếng, thanh niên kia sắc mặt đại biến, cánh tay bẻ gãy, máu tươi văng khắp nơi. Khương Tử Nam không buông tha ưu thế, một cước từ trên hư không đạp xuống, thần lực toàn thân bộc phát, lập tức đá vào trên lồng ngực của thanh niên, lại là vài tiếng giòn vang, thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bay ra ngoài, nện nứt một cây cổ thụ xa xa, hãm sâu ở trên đại địa. Tuy thanh niên này là chân thiên cảnh hậu kỳ, một thân pháp lực vô cùng thâm hậu, nhưng bất luận là ở trên thần thông tham diễn hay là thân hình cường hoành cùng với pháp lực hùng hậu, cũng không phải là đối thủ của Khương Tư Nam, rất nhanh liền đã bị bại vong. Phong đồ kiếm của Khương Tư Nam để ngang trên cổ thanh niên kia. Một bên khác, ba đệ tử Càn Nguyên Tông cũng tinh thần đại chấn, rất nhanh liền bắt bốn cao thủ của tinh thần điện qua. Đệ tử Càn Nguyên Tông trần thiên cảnh trung kỳ tên là Trương Sơn, hợp tập thủ túi trữ vật của bốn đệ tử tinh thần điện, vẻ mặt cười lấy lòng đưa cho Khương Tư Nam. Thưởng cho các người đấy. Khương Tư Nam một chút cũng không thèm để ý. Túi trữ vật của trần thiên cảnh hậu kỳ đã bị hắn lấy, thứ tốt có lẽ đều ở nơi đây. Các người có biết Tuyết Đình sư muội ở đâu không? Khương Tư Nam hơi có chút sốt ruột, hắn vốn nhanh chóng cùng Tuyết Linh Nhi hội hợp, sau đó đi dược viên tìm kiếm Trương Sinh Thảo mà Huyền Nguyên chân nhân cần. Khương sư huynh, ba người chúng ta vừa tiến đến phiến địa vực này cũng một mực liên hệ đồng môn sư huynh đệ, bởi vậy không biết Tuyết Linh Nhi sư muội đang ở đâu. Khương Tư Nam nghe xong thoáng có chút thất vọng, tự hỏi có nên trước đuổi tới Hạch Tâm chi địa hay không. Vừa lúc đó thanh niên Cản Quyền Tông kia lên tiếng, ta biết rõ Tuyết Linh Nhi ở đâu, nhưng mà nếu ta nói cho người biết, người phải thề thả chúng ta rời đi. Hắn biết rõ Càn Nguyên Tông cùng tinh thần điện là sinh tử đại thù. Khương Tư Nam khẳng định không có khả năng đơn giản thả bọn họ đi khai. Nhưng mà vì một tia cơ hội, hắn cũng muốn đánh cược một lần. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, không cần suy nghĩ liền gật đầu nói, không thành vấn đề, ta đáp ứng với các người. Nói xong, rất phối hợp phát thể ngôn. Tu chân giả cũng không dám đơn giản dùng lời thề, dù sao nếu vi phạm thể ngôn rất có thể sẽ tạo thành đạo tâm bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Thấy Khương Tư Nam thể xong, thanh niên kia mới thoáng yên lòng mở miệng nói, tinh thần điện chúng ta lợi dụng tinh thần thạch có thể chế tạo ra một loại truyền âm thạch, đệ tử trong vòng nghìn dặm có thể nhận được tin tức, mà trước kia nghe đại sư huynh Mạc Hải nói, để cho chúng ta đến cổ chiến chi địa hội tụ, nói muốn ở đó một mẻ hốt gọn đệ tử Càn Quyền Tông. Mà Tuyết Tinh Nhi nghe nói đã đến cổ chiến chi địa rồi. Cổ chiến chi địa sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe sáng. Hắn biết rõ phiến không gian bí cảnh này tổng cộng có 4 phiến địa vực. Phía trước nhất là hoang thú rừng rậm, kế tiếp theo thứ tự là cổ chiến chi địa, cổ dược viên cùng với hạch tâm chi địa cuối cùng. Mà cổ chiến chi địa kia nghe nói là đại năng đại chiến lưu lại địa vực, bên trong có thi thể cường giả, linh khí, bảo vật, nhưng nghe nói cũng có rất nhiều nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Vị sư huynh này, ta đã nói cho các người biết, ta có thể đi được chưa? Khóe mắt của thanh niên kia hiện lên một tia hận ý, trên mặt lo lắng nói, muốn đi à? Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam lập tức bắn ra năm đạo kiếm khí, cắt nát khí hải của bọn hắn, gật đầu cười nói, các người có thể đi được rồi. Năm người kia đều mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng thần sắc phẫn nộ, nhất là thanh niên Trần Thiên Cảnh hậu kỳ kia, trong ánh mắt lộ ra lửa giận ngập trời, gào thét liên tục, ngươi không phải nói sẽ thả chúng ta đi khai sao? Vì sao ra tay phế đi đan điền của chúng ta? Người lật lọng tất sẽ bị tầm ma cắn trả, chết không yên lành đâu. Khương Tư Nam cười lạnh nói, ta đáp ứng thả cho các ngươi, nhưng không đáp ứng sẽ không ra tay với các ngươi, chúng ta đi thôi. Nói xong mang theo ba người Trường Sơn ngự kiếm ngang trời bay nhanh về phía phương xa. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khương Tư Nam vừa bay đi, sau lưng liền có một đạo khí tức vô cùng khủng bố nhanh chóng xông lại. Năm đệ tử Tinh Thần Điện đều hoảng sợ, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Khương Tư Nam phế đi đan điền khí hải của bọn hắn. Tiếng chửi rủa, tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai vang vọng giữa hư không, nhưng mà sau một lát liền hoàn toàn biến mất. Trên gương mặt ba người Trường Sơn kính sợ nhìn Khương Tư Nam, không nói một lời, chăm chú đi theo. Ở đây nguy cơ trùng trùng, phải ôm đùi của Khương Tư Nam thật chặt, bọn hắn càng cảm thấy may mắn vì gặp được Khương Tư Nam ở đây. Cái này là linh khí truyền tin sao? Khương Tư Nam từ trong túi trữ vật của thanh niên kia lấy ra một viên cầu lớn cỡ nắm tay Hải Nhi, lóe ra ngân quang sáng chói, sử dụng tinh thần thạch luyện chế, phía trên lóe ra phủ văn nhàn nhạt. Phía trên thần hồn ấn ký đã tiêu tán, có thể thấy được thanh niên kia đã táng thân trong bụng của hoàng thú. Khương Tư Nam đưa thần hồn của mình vào. Phanh! Bên trong có một màn hào quang bắn thần hồn của hắn ra. Quả nhiên là còn có hậu chiêu. Khương Tư Nam nói nhẹ, biết rõ người Tinh Thần Điện ở thời điểm luyện chế loại linh khí truyền tin này, khẳng định đã sớm thiết hạ cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân đạt được vật ấy. Nhưng mà thần hồn của Khương Tư Nam cường đại cỡ nào, hắn ngừng tụ thần hồn tới cực điểm, lập tức phá tan tầng cấm chế kia, luyện hóa được linh khí truyền tin. Một thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm từ trong đó vang lên. Tất cả các đệ tử Tinh Thần Điện nhanh chóng chạy tới cổ chiến chi địa. Tuyết Linh Nhi cùng các đại bộ phận đệ tử Càn Nguyên Tông đã tụ tập ở cổ chiến chi địa. Lúc này đây nhất định phải triệt để tuyệt diệt Càn Nguyên Tông. Thanh âm kia tràn đầy sát cơ rét lạnh, cũng nghiệm chứng thanh niên hung ác nham hiểm kia cung cấp tin tức là không sai. Đi cổ chiến chi địa nào? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia ngưng trọng, biết rõ lúc này đây nhất định sẽ là một hồi ác chiến rồi. Cùng lúc đó, ở một bên khác của hoang thú rừng rậm, một đám thiếu niên thiếu nữ quần áo ngăn nắp xinh đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời nhìn nữ tử xinh đẹp ở giữa. Nữ tử kia ước chừng hơn 20 tuổi, mặc một bộ quần áo đỏ, da thịt tuyết trắng, thân hình thướt tha mềm mại, bờ eo thon bé bỏng dịu dàng xốp giòn, ngực cao ngất lộ ra mảng lớn da thịt trắng toát, mang theo một loại hấp dẫn cực hạn để cho huyết mạch người ta phun trào. Nàng ta có khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, mái tóc màu đen rủ xuống tán ở bên hông, còn người như bảo thạch sáng chói, toàn thân tản ra khí tức xinh đẹp vũ mị. Càn Nguyên Tông cùng người Tinh Thần Điện vậy mà đều đi cổ chiến chi địa. Lúc này đây, bây giờ hai tông phải có một hồi đại chiến không thể tránh khỏi, chúng ta cũng đi xem có thể nhặt được tiện nghi gì hay không. Nữ tử kia như là tiên nữ vậy, siêu phàm thoát tục, đối với mọi người chậm rãi nói ra. Ở bên ngoài hoang thú rừng rậm, có một mảnh phế tích đổ nát và thê lương, kéo vài trăm dặm, toàn thân màu xám, bị một tầng mây đen dày đặc che đậy, tản ra khí tức quỷ dị và u ám. Đại địa rạn nứt, núi đá nghiền nát, có rất nhiều vực sâu cực lớn, tản ra khí tức màu đen. Trên mặt đất có rất nhiều binh khí tàn phiến, nhưng mà ở dưới tuế nguyệt mài mòn, tất cả đều đã mất đi linh tính. Tuyết sư muội, làm sao bây giờ? Đám người tinh thần điện kia trực tiếp bao vây cửa ra vào của cổ chiến chi địa rồi. Xem bộ dáng là muốn ở chỗ này giải quyết chúng ta đấy. Một thanh niên khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Bọn hắn có bao nhiêu người? Tuyết Linh Nhi xinh đẹp, thân mặc quần trắng, hai mắt linh động trầm tư thoáng một phát, chậm rãi nói. Tuyết sư muội, Bác Hải mang theo hơn 40 đệ tử tinh thần điện. Nếu thật sự đánh nhau, chúng ta mười mấy người này khẳng định không phải đối thủ đâu. Một thanh niên khác khí lực cường tráng, khuôn mặt kiên nghị thở dài một hơi rồi nói. Tuyết Linh Nhi nhẹ nhàng nói. Vương sư huynh, Trần sư huynh, bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải xuyên qua cổ chiến trì địa, đi dược viên hái trưởng sinh thảo. Ở đây chỉ có bà chúng ta là chân thiên cảnh hậu kỳ, cứng đối cứng là không được rồi. Tại đây địa vực lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn phong tỏa, nhìn xem còn có những đường khác ra hay không. Phiến cổ chiến trì địa này vốn ta phân quỷ dị, nếu lâm vào một ít tàn trận, trong cấm địa rất có thể liền đi không ra. Nhưng mà vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể thử một lần. Thanh niên anh tuấn kia tên là Vương Thế Hùng lại nói. Một thanh niên khác khuôn mặt kiên nghị tên là Trần Vĩnh Kỳ cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Tuyết Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu nói khẽ. Nếu đã như vậy, chúng ta liền từ địa phương khác quấn thoáng một phát, nhìn xem có thể tìm được đường ra khác hay không. Năm đệ tử Càn Nguyên Tông này tổng cộng có mười mấy người, đại bộ phận đều tụ ở đây, còn có mấy người chưa chạy tới. Lúc này mới muốn đi, không sợ quá muộn rồi sao? Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Trên hư không ngân quang sáng chói, thần hy bắn ra bốn phía, lập tức lóe lên hào quang, xuất hiện một thân ảnh anh vĩ, đạp hư không mà đứng, khuôn mặt bao phủ ở trong tinh quang, thân mặc chiến giáp ngần sắc, đứng, khí tức hoàn toàn mênh mông cuồn cuộn, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí vô cùng. Mạc Hải sao? Tất cả mọi người Càn Nguyên Tông kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra đắng chát. Bất luận là Càn Nguyên Tông không muốn thừa nhận như thế nào, ở trong tam đại tiên môn, thực lực của Càn Nguyên Tông cũng đang ngày càng xuống dốc. Tự như Mạc Hải được công nhận tam tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, mặc dù chỉ là chân thiên cảnh hậu kỳ, nhưng nghe nói ngay cả chân thiên cảnh viên mãn cũng không làm gì được hắn. Mạc Hải là chân truyền đệ tử đại điện chủ Đồng Thiên Tinh, một thân tu vi tuyệt đỉnh. Nghe nói tinh thần điện hai đại thần thông tứ tượng thần quyền cùng tinh hà thần quang cũng đã bị hắn tu luyện đến tình trạng cực kỳ tinh thâm. Tuyết sư muội muội, ta cùng với Trần sư huynh ngăn hắn lại, người nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Trong ánh mắt của Vương Thế Hùng lộ ra một tia quyết tuyệt, cùng với Trần Vĩnh Kỳ gật đầu đều quyết định chủ ý, coi như điều mạng mất tính mạng của mình cũng bảo vệ Tuyết Linh Nhi an toàn. Nhưng mà uy danh của Mạc Hải ở trong lòng của bọn họ lại là bóng mờ rất lạnh, coi như là hai người bọn họ liên thủ cũng không có chút nắm chắc có thể ngăn cản được. Trong ánh mắt của Mạc Hải hiện lên vẻ trào phúng, bốn phương tám hướng hào quang sáng chói, mấy chục thân ảnh lập tức bay tới, vây nơi đây chật như nệm cối. Tuyết Đình Nhi, hôm nay các ngươi chạy không thoát được đâu. Bất quá, nếu là ngươi đáp ứng làm thị nữ của ta, đang ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Mạc Hải nhiều hứng thú nhìn Tuyết Linh Nhi. Khuôn mặt của Tuyết Linh Nhi tinh xảo, da thịt trắng tuyết, một đôi mắt to như bảo thạch, để cho hắn cũng lộ ra một tia hân hưởng. Ta dù chết cũng sẽ không đáp ứng người đâu. Sắc mặt của Tuyết Linh Nhi trầm xuống, cắn môi mà nói. Nhưng mà cũng không biết vì sao, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt thanh thuần, tự tin. Nếu như lúc này Khương Tư Nạp ở đây, có thể hóa giải cục diện bây giờ không? Chỉ sợ cũng không được rồi. Dù sao nơi này có hơn 40 đệ tử tinh thần điện, chỉ cần là chân thiên cảnh hậu kỳ cộng thêm Mạc Hải thì có 6 người, mà Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh sơ kỳ. Dù có thủ đoạn cao cường, nhưng mà ở trước mặt thực lực tuyệt đối căn bản không có tác dụng. Nếu đã như vậy, trong ánh mắt của Mạc Hải hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng mà sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía mọi người, vùng tay để nói tất cả đều giết hết. Mạc Hải đứng trên hư không, toàn thân thần quang long lánh, khí lực cường kiện mà tràn ngập lực lượng, khí tức cuồng bạo mang tất cả tứ phương. Xung quanh những đệ tử tinh thần điện kia đều giữ tận cười một tiếng, vọt về phía đám người Tuyết Linh Nhi. Tuyết Linh Nhi cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, đối với đệ tử Càn Nguyên Tông đang thất kinh nói, mọi người cùng ta chung một chỗ giết ra ngoài. Tuy những đệ tử tinh thần điện này có thực lực áp đảo, Nhưng mà nếu đám người Đức Linh Nhi muốn chạy trốn, nàng ta tin tưởng rằng có lẽ vẫn có thể đào thoát trong một nhóm người. Như vậy tổng so với ở lại chỗ này chịu chết thì mạnh hơn nhiều. Oanh! Khí tức vô tận bộc phát, đệ tử tinh thần điện thì triển linh quyết thần thông, tiết ra các loại linh khí cường đại, từ bốn phương tám hướng cấp tốc đánh úp về phía mọi người. Ai dám động đến đệ tử Càn Nguyên tông ta? Vừa lúc đó thanh âm gầm lên giận dữ như lòng ngầm hổ khiếu, vang vọng hư không. Ánh mắt của Mạc Hải ngưng tụ, phát hiện từ đằng xa cấp tốc bay tới một bóng người kim sắc. Toàn thân thần quang mênh mông, tóc đen bay lên, trong mắt mang theo tí tì lạnh ý. Nhưng một tuyệt thế chiến tiên, một trưởng mang theo khí tức vô tận, bao phủ lại toàn bộ đệ tử tinh thần điện. Rầm rầm. Thiên điện lập tức ảm đạm, cuồng phong đột nhiên khởi động. Thần quang lập lòe, trong nháy mắt, từ trên hư không lập tức đánh xuống trên trăm đạo thiên lôi sáng chói, như là ngân xà cuồng vũ vô cùng bạo ngược, mang theo khí tức hủy diệt cuồng bạo, lôi hải như ngân hà rủ xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Hải đột nhiên biến sắc, lập tức phóng người lên. Trên người dâng lên ngân quang, quyền mang kinh thiên quanh thân hiện ra 28 viên chí tôn tinh thần hư ảnh, trong nháy mắt nghênh đón lôi hải. Hắn khắc sâu cảm nhận được trên trăm đạo thiên lôi này khủng bố. Nếu tùy ý một trường này đánh xuống, chân thiên cảnh hậu kỳ khả năng còn không có trở ngại. Nhưng những đệ tử chân thiên cảnh sơ kỳ cùng chân thiên cảnh trung kỳ thì không chết, tức thương. Dĩ nhiên là Khương Tư Nam hả? Con mắt của Vương Thế Hùng cùng với Trần Vĩnh Kỳ lập tức trừng lớn, sau đó tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng ra được. Khương Tư Nam một chút cũng không bị bọn họ để vào trong mắt, thật không ngờ cường đại tới như vậy. Hắn rốt cuộc đã tới rồi, sư phụ nói không sai, hắn thật sự là ngưu. Tuyết Linh Nhi cắn cắn bờ môi, thấp giọng nói, nhưng mà trên khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra một nụ cười sáng lạng, phảng phất như thấy được Khương Tư Nam, lập tức liền để cho nàng an tâm hơn rất nhiều. Ở địa phương cách đây không xa, một nữ tử quần đỏ bồng bềnh tuyệt mỹ mang theo một đám đệ tử Ly Hòa Cung, vốn đang nghĩ xem trò hay, kết quả đều bị Khương Tư Nam cường thế xuất hiện làm cho chấn kinh rồi. Sư tôn còn nói để cho ta ở thời điểm thích hợp trồng đom ngươi, nhưng mà chỉ sợ ngươi mới là một cái trẻ giấu sầu nhất thôi. Trong nội tâm của nữ tử thầm suy nghĩ, nhìn xem thiếu niên thành tú như chiến thần kia, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một chút dị sắc. Rầm rầm, thiên lôi cuồng bạo cùng tứ tượng thần quyền mênh mông lập tức đụng vào nhau, bộc phát ra thần lực vô tận, hư không đổ tung, thiên địa rầm rầm rung động, vô số thần quang sáng chói tứ tán bạo tạc, hóa thành từng mảnh quang vũ bàng bạc giao thoa, phù văn bay tán loạn, thần hy vô cùng cuồng bạo mang tất cả phương viên 3.000 trượng, cả tượng kinh người vô cùng. Nhưng mà tứ tượng thần quyền của Mạc Hải dưới vội vàng còn không có thể ngăn cản được thiên lôi quyết của Khương Tư Nam. Trên tràn đạo thiên lôi chỉ hơi chậm lại một chút, sau đó lập tức đánh 28 viên tinh thần hư ảnh nát bấy, bao phủ tất cả đệ tử tinh thần điện ở phía bên dưới. Lôi quang như biển, thần uy như ngục, trong nháy mắt rú thảm liên tục. Có hai đệ tử chân thiên cảnh sơ kỳ căn bản chưa kịp thúc giục tinh thần chiến giáp phòng ngự, kêu thảm lên một tiếng, ở dưới thiên lôi thần hình tan thành mây khói. Những đệ tử khác mặc dù có chuẩn bị nhưng đều rất vội vàng cùng khiếp sợ, tất cả trái đen một mảng quẳng ra bên ngoài, chỉ có một chút chân thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ bị thương thế hơi nhẹ mà thôi. Một kích thiên lôi quyết trực tiếp phế bỏ gần 10 đệ tử tinh thần điện, những người còn lại cũng bị thương trình độ bất đồng. Uy lực của thiên lôi là khủng bố như vậy đó. Tiểu tử, người triệt để chọc giận ta rồi, Mạc Hải lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt mang theo mũi nhọn vô tận bằng hàn thấu xương, như là thành từng mảng đao quang muốn phanh thây xé xác Khương Tư Nam. Chọc giận ngươi thì như thế nào, Càn Nguyên tông ta cùng tinh thần điện ngươi đã sớm là sinh tử đại địch rồi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đạp không và đứng cùng Mạc Hải xa xa tương đối. Đám đệ tử tinh thần điện cũng hoàn hồn, cùng đám người Tuyết Linh Nhi chiến lại với nhau thành một đoàn. Tiểu tử, ta vốn còn ý định lưu bọn hắn lại một mạng, cho rằng là làm nô bộc của ta, nhưng mà hiện tại bởi vì ngươi, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Trong mắt của Mạc Hải, hàn mang càng mạnh hơn, toàn thân tinh quang sáng chói, để cho cả người hắn lộ ra càng thần bí hơn. Khương Tư Nam cười một tiếng, tin tưởng ta, không nên quá đáng đánh giá cao năng lực của ngươi. Có ta ở đây một người, ngươi cũng không giết được đâu. Đúng là can rỡ mà. Bác Hải rút cuộc nhịn không được xuất thủ trước. Hắn hư không xuất ra một trảo, sau đó niết quyền ấn, phảng phất như tinh thần trên hư không bị hắn đảo xuống. Sau đó một viên thần tinh sáng chói khắc ở trong lòng bàn tay, oanh về phía Khương Tử Nam, mang theo trọng lực hàng tỷ quân, diệt sạch bọn hắn. Thanh âm của Mạc Hải lạnh lùng vang vọng giữa hư không, thằng người công giết về phía Khương Tử Nam. Tứ tượng thần quyền sao, ta cũng hiểu sờ sờ một chút đấy. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng một quyền oanh ra, bắt đầu thất tình hiện lên trận hình huyền diệu, như trong nháy mắt xuất hiện ở trên quyền mang, mang theo một loại thần uy mênh mông vô tận, rầm rầm rầm. Hai quyền ảnh va chạm vào nhau, trong hư không vô số thần quang sáng chói nổ tung, mang tất cả tứ phương. Hai người đều tóc dài bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương, đồng thời lui về phía sau trên trăm trượng, quả nhiên là lợi hại. Khương Tử Nam tán thưởng một tiếng, pháp lực trong người vận hành, vuốt lên khí huyết, phiền cồn cùng tạng phủ chấn động. Mặc Hải kia quả nhiên bất phàm, Khương Tử Nam ở trên người của hắn, vậy mà cảm thấy áp lực thực lớn, như đối mặt với Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức ngày trước đó. Mặc Hải đối với tinh thần trì lực lĩnh ngộ cực kỳ tinh thâm, tư tưởng thần quyền ở trong tay hắn diễn biến ra tinh thần huyền ảo. Ở trên điểm này, Khương Tử Nam mặc dù đối với tứ tượng thần quyền cũng có tu luyện, lại xa xa không bị kịp. Ở một bên khác, đệ tử tinh thần điện còn lại cũng xông tới, cùng đệ tử Càn Nguyên Tông chiến đấu lại với nhau. Bởi vì thấy được thần uy vô địch của Khương Tử Nam, đệ tử Càn Nguyên Tông đều tinh thần đại chấn, cả đám hùng hãn không sợ chết xông tới. Nhất là Tuyết Linh Nhi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng linh quyết thần thông đều tìm hiểu cực kỳ tinh thâm. Chuỗi xích sắc trưởng tiên của nàng ta, hiển nhiên cũng là linh khí cường đại. Một người đối chiến hai trần thiên cảnh hậu kỳ không rơi vào thế hạ phòng. Như vậy quá không công bằng rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam xoay chuyển. Thừa dịp sau khi cùng Mạc Hải liều mạng một quyền, lập tức phát động thiên lôi quyết. Tại trên trăm đạo thiên lôi rút xuống, chấm với đệ tử tinh thần điện trọng thương. Khương Tử Nam, ngươi là muốn chết hả? Mạc Hải thấy một màn như vậy, đưa dẫn sông lên tận trời, đầu đầy tóc sợi tung bay. Pháp lực cuồng bạo như núi lửa bộc phát, ở quanh thân ngưng tụ thành tứ tượng tinh thần hư ảnh, tinh thần lách thân mà bay, tự như có một tia lực lượng thần bí quán trú đến trong cơ thể của hắn. Rốt cuộc nhớ rõ tên của ta sao? Khương Tử Nam cười ha ha, trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng hừng hực. Hắn vậy mà ở trong một thức thần thông này của Mạc Hải cảm nhận được một loại uy hiếp, hàng long ấn phục hổ ấn. Khương Tử Nam cũng quát một tiếng, tay trái hàng long ấn, tay phải phục hổ ấn. Một tay nóng bỏng như mặt trời, một tay âm nhu như trăng tròn. Âm dương giao tế, hai loại lực lượng cường mãnh cùng âm nhu ở trong tay hắn đan vào nhau, lập tức dùng hợp lại với nhau, đột nhiên oanh về phía của Mạc Hải, râm râm. Lại một tiếng nổ mạnh kinh thiên, thân hình hai người giao thoa, Khương Tử Nam bị quẳng ra mấy trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn, mà Mạc Hải thì như một viễn cổ hoang thú nổi giận, mượn nhờ sức mạnh to lớn của tinh thần công giết về phía Khương Tử Nam. Hai người công kích mênh mông vô tận, thần quang tứ xạ, đại địa rầm rầm run rẩy. Chỉ là Khương Tử Nam giống như một mực ở vào trạng thái phòng thủ, hơn nữa không địch lại Mạc Hải diễn biến tinh hà thần quang, khóe miệng để lại tí tì vết máu. Nhưng mà hắn liều mạng trúng Mạc Hải hai quyền, lại thừa cơ phóng ra thiên lôi quyết, chém với đệ tử tinh thần điện trọng thương. Đến cuối cùng, đệ tử tinh thần điện cơ hồ đã thành chim sợ cảnh cong, thất kinh, sợ đỉnh đầu lại bay tới trên trăm đạo thiên lôi. Trong lúc nhất thời, chiến lực giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy đệ tử Càn Nguyên Tông tuy nhân số ít hơn một tí, nhưng hai tông vẫn chiến cái lực lượng với nhau. Người hoàn toàn đã chính xác rất là mạnh, nhưng mà muốn giết ta chỉ sợ còn kém một chút. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, giữa chân phát động phong lôi bộ, quanh thân diễn biến phong lôi, cấp tốc trong công kích của Mạc Hải xen kẽ, sau đó thừa cơ ra quyền công kích. Giáng Long phục hồi quyền uy mãnh, kết hợp cường nhu. Ở thời điểm hắn đột phá đến chân thiên cảnh, liền diễn hóa chín thức quyền pháp thành hàng long ấn cùng phục hộ ấn, uy lực càng mạnh hơn. Chân thiên cảnh chiến đấu, ngoại trừ pháp lực thầm hậu, thân thể cường hãn, linh khí cường đại, chủ yếu nhất vẫn đã xem thần thông tham diễn tinh thâm hay là không. Ai lĩnh ngộ lực lượng thiên địa càng mạnh, có thể điều động lực lượng thiên địa phát động thần thông càng cường đại, chiến lực bản thân tự nhiên cũng càng cường đại hơn. Người này đều là nhân trung long phượng, quá mạnh mẽ. Đúng như vậy, nhất là Khương Tư Nam kia, chỉ là chân thiên cảnh sơ kỳ, nhưng có thể cùng Mạc Hải tranh phong. Nếu ở cảnh giới ngang nhau, hắn tuyệt đối là tam tông đệ nhất nhân. Nhưng mà hắn giống như pháp lực sắp tiêu hao hết, ở dưới Mạc Hải công kích, phần lớn đều là phòng thủ, đáng tiếc vẫn là cảnh giới quá thấp. Đệ tử đi hỏa cung ở một bên xem cuộc chiến đều lộ ra vẻ tán thán, nghị luận nhào nhào. Mà Hồng Y nữ tử thì trên mặt trong nụ cười thản nhiên, đồng thời càng có một cỗ chiến ý từ trên người bay lên, tản ra khí tức nóng bỏng mà khủng bố vô cùng. Rầm, rầm, rầm. Khương Tư Nam cùng Mạc Hải đối chiến một quyền, thân thể y hệt như tia chớp xông lên hư không, sau đó diễn biến phong lôi chi lực, chân đạp lôi đình đạp xuống lồng ngực của Mạc Hải. Phanh. Mạc Hải quyền mang như tinh thần cùng Khương Tư Nam va chạm, kích thích vô số thần quang sáng chói, bắn ra bốn phía nổ tung. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thân ảnh giống như quỷ mị, đường theo lực phản chấn cực lớn, lập tức vọt tới sau lưng của Mạc Hải. Đoanh. Hàng long ấn cùng phục hộ ấn lần nữa phát động, một mảnh hổ khí diễm ngập trời cùng một thần long thần uy mênh mông lập tức từ trong quyền mang của hắn xông ra. Long hổ quấn dao diễn biến ra lực lượng trí dương trí âm đột nhiên nhào tới. Thân sắc của Mạc Hải không thay đổi, quanh thân của hắn 28 viên tinh thần có thể thủ có thể công biến ảo thành một đạo phòng ngự kết giới, vây thần long mãnh hổ ở trong hải dương tinh thần vô cùng kịch liệt. Mạc Hải không hổ là tam tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, đối với thần thông lĩnh ngộ đã đến một cảnh giới cực kỳ tinh thâm. Tư tưởng thần quyền ở trong tay của hắn thi triển, phảng phất như thật sự mượn tới chư thiên tinh thần chi lực. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt, hai người đều thi triển toàn lực, huy sái các loại thần thông. Trên hư không truyền đến khí thế mênh mông bàng bạc. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam bốc lên chiến ý, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy một loại khoái cảm thiêu đốt, từ trong loại áp lực này không ngừng ma luyện thần thông tu vi của mình. Hắn dù sao tuổi còn nhỏ, cảnh giới lại thấp kém, đối với thần thông tìm hiểu cùng ma luyện đều yếu nhược hơn một tia, nhưng mà chiến ý cùng ý chí của hắn lại vô cùng cứng cỏi, ngược lại có thể từ trong loại áp lực cực lớn này đạt được phát triển cực nhanh. Trước kia Khương Tư Nam gặp được đối thủ hoặc là chí cường giả cường đại đến để cho hắn nhìn lên, hoặc là kẻ yếu tiện tay có thể bị hắn đuổi giết. Hôm nay gặp Mạc Hải lại để cho hắn chân chính có một loại tranh phong thiên hạ thoải mái đầm đìa. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời lửa quang cuồn cuộn, thần quang sáng chói, không khí tứ tán nổ tung. Hai thân ảnh vô địch giao thoa dây xưa, bộc phát ra khí tượng làm cho người ta sợ hãi. Thiên phú cùng chiến lực siêu cường như vậy mới hẳn là tam tông đệ nhất nhân chứ. Chỉ là vì sao trước kia không nghe nói qua Càn Nguyên Tông có một đệ tử tên là Khương Tư Nam nhỉ? Bên Ly Hỏa Cung, Hồng Y nữ tử cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bỗng nhiên nàng ta cảm giác được toàn thân rét lạnh, gió lạnh trận trận, đó là một loại sợ hãi từ sâu trong đáy lòng sinh ra. Nữ tử xinh đẹp mạnh mẽ quay đầu, thấy được cảnh tượng xa xa, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Đó là một mảnh gió lốc che khuất bầu trời, đen như mực, ở chỗ sâu trong cổ chiến chi địa tịch cuốn tới. Cách xa như vậy cũng cảm giác được một loại băng hàn quỷ dị tràn ngập toàn thân, phảng phất như linh hồn cũng muốn bị đồng kết. Hắc phong quỷ dị mang tất cả phương viên hơn vạn trượng, gió lạnh kêu khóc, tiếng kêu thê lương từ trong đó truyền ra, để cho người ta sờn hết cả da gà. Không xong rồi, là hắc phong quỷ dị, mọi người nhanh ly khai nơi đây. Trong thanh âm của nữ tử xinh đẹp mang theo chút run rẩy, tất cả đệ tử Ly Hỏa Cung từng nghe đến bốn chữ hắc phong quỷ dị cũng toàn thân run lên, không cần suy nghĩ đi theo nữ tử xinh đẹp, ngự kiếm cấp tốc thoát đi. Vừa lúc đó, đám người Khương Tư Nam, Mạc Hải, Tuyết Linh Nhi đang đại chiến cũng phát hiện hắc phong quỷ dị tịch cuốn tới. Chỉ trong nháy mắt, vẻ đạm mạc trong ánh mắt Mạc Hải toàn bộ tiêu tán, tràn đầy vẻ sợ hãi, không cần suy nghĩ, một quyền mạnh liệt oanh ra, thừa cơ thoát ra lớp lớp vòng vây, gọi đệ tử tinh thần điện lại, tất cả đều tứ tán chạy thục mạng. Từ Nam cả ca, đi mau, hắc phong quỷ dị muốn đến nơi rồi. Tuyệt Linh Nhi cũng bay đến trước mặt Khương Tư Nam, vô cùng lo lắng nói với hắn, lôi kéo tay của hắn muốn bay về phía trước. Đệ tử Càn Nguyên Tông cùng tinh thần điện vốn đang kịch liệt đại chiến, đã không có ý tứ tiếp tục chiến tiếp, bỏ xuống mấy cỗ thi thể, cả đám chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Khương Tư Nam ngẩn ngơ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau lưng Hắc Phong quỷ dị che khuất bầu trời, cao thét gào rú, nhưng mà với hắn mà nói không có cảm giác đến một chỗ không đúng. Tuyết Linh Nhi chứng kiến hắn có chút khó hiểu, một bên bay một bên giải thích nói: Tư Nam ca ca, có một số việc sư phụ không có hoàn toàn cùng người giải thích rõ. Cổ chiến chi địa này vốn vô cùng quỷ dị, nghe nói là địa phương nằm đó chỉ cường giả vẫn lạc đấy. Cổ chiến chi địa có hai chỗ quỷ dị, đầu tiên là âm binh âm tướng, nghe nói là một đám tồn tại quỷ dị, toàn thân bao phủ ở trong khói đen, chiến lực vô cùng cường hãn, chỉ biết giết chóc. Hơn nữa, người bị bọn hắn giết chết, thi thể đều biến mất không thấy đâu. Từng đệ tử Tam Tông tiến vào đều không muốn đụng phải bọn hắn. Thứ hai là Hắc Phong quỷ dị kinh khủng nhất này. Hắc Phong quỷ dị không có ai biết làm sao mà tới, nhưng mà duy nhất có thể biết chính là một khi đâm vào trong Hắc Phong, mặc người tu vi cường thịnh trở lại, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng biến mất vô tung vô ảnh, chưa từng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây là trên ngàn năm qua các tiền bối Tam Tông dùng tánh mạng đổi lấy, chúng ta mỗi người đều phải tuân thủ. Chỉ là kỳ quái chính là Hắc Phong quỷ dị này nghe nói ở trên ngàn năm cũng chỉ xuất hiện rất ít, chỉ có mấy lần thôi. Tất cả đều để cho đệ tử Tam Tông hao tổn hơn phần nửa. Không nghĩ tới lúc này đây để cho chúng ta gặp phải. Khương Tư Nam khẽ gật đầu, nhưng mà trong ánh mắt vẫn đang có một tia nghi hoặc. Bởi vì từ khi hắn mới vừa tới cổ chiến chỉ địa, huyết dịch trong cơ thể hắn thật giống như có một tia xao động. Đó là một loại cảm xúc nói không rõ, nhưng kích động trở về cố hương, càng giống như là vui sướng xa cách từ lâu gặp lại. Hắn phát hiện, thậm chí ngay cả thuần dương ngọc hoàng huyết bia mà hắn để vào trong huyền hoàng không gian, cách không gian trùng trùng điệp điệp, cũng giống như đã có một tia trùng rùng. Nhưng mà hắn không dám lập tức lấy ra. Ở đây hết thảy đều tràn đầy sương mù trùng trùng điệp điệp, hắn sợ sẽ làm ra động tĩnh gì đó quá lớn. Hắn đã ở đây thật sự cùng Khương thị nhất tộc có quan hệ. Khương Tư Nam tràn đầy nghi hoặc. Vừa lúc đó, thanh âm vô cùng kích động của Long Hoàng truyền vào trong đầu hắn. Tiểu tử, mau quay trở lại, trong Hắc Phong quỷ dị kia có thứ tốt. Trong nội tâm của Khương Tư Nam kẽ nhúc nhích, nhưng vẫn liếc mắt nhìn hắn mà nói. Long Hoàng, người cũng nghe Tuyết Linh Nhi nói rồi đấy. Hắc Phong quỷ dị này, quỷ dị như thế, người có thể cho ta đi chịu chết sao? Tốc độ của Hắc Phong quỷ dị cũng không tính là nhanh. Hơn nữa mọi người đều ở trong địa phương cách lối ra của cổ chiến chỉ địa không xa, không có bay được bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một động thiên phúc địa. Có núi non sông ngòi, linh thú chim quý chạy trốn, còn có tiên thảo linh khí dồi dào, mang theo một loại khí tức tường hòa. Thanh âm của Long Hoàng vô cùng lo lắng nói, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, cái đám người kia không có kiến thức gì, cái đám hắc phòng kia bất quá là do cương giả chết trận, tàn hồn hình thành sát khí mà thôi. Có thể mê loạn thần hồn người ta, để cho người ta sa vào trong sát ý hung tàn. Nhưng ngươi thì không cần sợ, thần hồn của ngươi vô cùng cường đại, những vật kia ảnh hưởng không được ngươi, lại có ta bảo hộ cho ngươi, không phải sao? Khương Tư Nam lại hỏi, trong này đến cùng đã có bảo vật gì đã để cho ngươi gấp gáp như thế chứ? Long Hoàng nói, tàn hồn sát khí ở chỗ đó, đối với các ngươi mà nói, có thể là quỷ vật, nhưng mà với ta mà nói là đại vật đại bổ thần hồn của ta. Nói không chừng bên trong còn có hồn tinh tồn tại đấy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, không hề do dự, quay người nói với Tuyết Linh Nhi. Linh Nhi à, người trước hết mang theo đệ tử Càn Nguyên Tông rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ trốn trước đi đã. Không nên cùng tinh thần điện chính diện đối kháng, ta có việc trước hết phải đi khai thoáng một phát. Nói xong, dưới chân Khương Tư Nam cấp tốc chớp động, bay về phía Hắc Phong quỷ dị. Tuyết Linh Nhi sợ hãi vội vàng hô lớn, Tư Nam ca ca, bên kia nguy hiểm lắm, mau trở lại đi. Nhưng mà Khương Tư Nam mắt điếc tai ngờ, chỉ trong nháy mắt liền nhảy vào trong Hắc Phong quỷ dị, biến mất không thấy đâu nữa. Sau mặt của Tuyết Linh Nhi lập tức tái nhợt, trong ánh mắt hiện lên một tia khổ sở, suy nghĩ vẫn cắn răng một cái bay về phía chúng đệ tử Càn Nguyên Tông. Thoát đi cổ chiến chỉ địa, khó tránh khỏi Mạc Hải sẽ lại ra tay, nàng phải mang theo đệ tử Càn Nguyên Tông chạy đến một địa phương an toàn mới được. Đoanh! Khi Khương Tư Nam rơi vào địa vực Hắc Phong quỷ dị bao phủ, lúc này mới cẩn thận quan sát phiến Hắc Phong này, như từng sợi khói đen dày đặc, hoặc là như năng lượng kỳ dị nào đó. Phong gió gào thét, truyền đến tiếng la khóc thê thảm quỷ dị, tà ác, hoặc là tiếng cười, tiếng nói. trong nháy mắt muốn phóng về phía thức hải của Khương Tử Nam. Cút đi! Khương Tử Nam chợt quát một tiếng, huyết khí toàn thân xông lên trời, thần quang kim sắc chí dương chí cường càn quét tứ phương, thần hồn trong thức hải cũng phóng thích hào quang. Những hắc phong nhảy vào trong cơ thể kia lập tức như băng tuyết tan rã, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Từ trong hắc phong quỷ dị, Khương Tử Nam cảm thấy một loại chấn động sợ hãi phẫn nộ, trong nháy mắt hắc phong phảng phất như muốn bạo nộ. Bốn phía Khương Tử Nam đen kịt một mảng, ngay cả thần hồn cũng thấy không rõ tình hình bên ngoài thân thể. Hơn nữa thân hình bị phiến hắc phong này lôi kéo bay về phía một địa vực không hiểu. Long Hoàng, người nói bảo vật ở đâu, bây giờ nên làm cái gì? Khương Tử Nam biết chắc là tàn hồn sát khí nào đó tác quái, rất chán ghét loại cảm giác hết thảy đều không nắm giữ ở trong tay mình này. Giờ phút này Long Hoàng lại không đóng này, lười biếng nói, sợ cái gì chứ, không cần phải phản kháng, phiến hắc phong này tự nhiên sẽ đưa chúng ta đến địa phương có dấu bảo bối thôi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam phiền muộn, bất quá chứng kiến Long Hoàng bình tĩnh như thế, cũng thở dài một hơi, mặc cho hắc phong lôi kéo bay về phía một chỗ không biết. Khương Tử Nam cuối cùng cũng đã minh bạch vì sao đám người Tuyết Linh Nhi nói hắc phong này cực kỳ quỷ dị cùng đáng sợ, ở trong đó ẩn chứa đại lượng khí tức giết chóc, bạo ngược cùng linh hồn tà ác, coi như là thần hồn của hắn cường đại cũng cần kiệt lực thúc giục mới có thể để cho những hắc phong kia không thể chui vào trong cơ thể. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác giống như hắc phong quỷ dị đối với bản thân hắn thì có một loại e ngại, sợ hãi thật sâu, mới khiến cho hắn có thể ở trong hắc phong nhẹ nhõm tới như thế. Nếu những cường giả chân thiên cảnh khác coi như là Mạc Hải đến đây, Khương Tử Nam tin rằng cường độ thần hồn của Mạc Hải ở chỗ này cũng không kéo được một chút đồng hồ, linh hồn sẽ bạo liệt mà chết. Bay chừng độ một hai canh giờ, Khương Tử Nam mới cảm giác được thân thể của mình chậm rãi dừng lại, không cách nào dùng lực lượng thần hồn dò xét, chỉ có thể dùng mắt thường đến mà xem. Cái này dĩ nhiên là một địa huyệt sao? Trước mặt Khương Tử Nam có thể chứng kiến quanh thân bộ trưởng, chân đạp trên mặt đất nham thạch cứng rắn, đỉnh đầu truyền đến thanh âm long long, lập tức để cho hắn đoán được đây là một mảnh tuyệt địa. Trong địa huyệt, khí lưu màu đen muốn rất nhiều, đi lên phía trước hơn 10 trượng, Khương Tử Nam thời gian dần qua, có thể nhìn ra tình hình chung quanh. Đây là một huyệt động cực lớn, quái thạch lởm chởm, vách núi u ám tràn đầy khí tức âm trầm lạnh như băng. Thậm chí còn có nhiều thi thể như vậy sao? Ánh mắt của Khương Tử Nam khẽ động, phát hiện trong huyệt động thậm chí có rất nhiều thi thể. Tất cả đều vô cùng quỷ dị, đứng ở nơi đó. Toàn thân bị hắc khí bao phủ cùng tầm bổ, chỉnh tề, như là binh sĩ chuẩn bị ra trận. Những cái này là âm binh âm tướng sao? Trong nội tâm Khương Tử Nam chấn động, nhớ tới Tuyết Linh Nhi vừa nói. Lúc này Long Hoàng hăng hắc cười quái dị một tiếng. Cũng không phải, những cái này kỳ thật đều là tu luyện giả chết đi, bị âm sát chi khí nơi đây tầm bổ, ở dưới những tàn hồn kia khống chế mới tạo thành khôi lỗi, chỉ biết là giết chóc ở bốn phía cổ chiến chi địa dù đáng. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ra đầu run lên nói, Long Hoàng, những thứ này sẽ không đột nhiên tỉnh lại đấy chứ, nếu tỉnh lại vậy thì nguy hiểm rồi. Khương Tử Nam đại khái đếm thoáng một lần, khoảng chừng hơn 300 âm binh âm tướng, hơn nữa cả đám hùng hãn không sợ chết, khí tức vô cùng cường hãn, không biết đau đớn. Nếu gặp được những âm binh âm tướng này, ngay cả Khương Tử Nam cũng cảm thấy rất đau đầu. Yên tâm đi, bọn hắn tỉnh lại có lẽ cần điều kiện nhất định. Trước bất kể những thứ này, người đi lên phía trước chỗ vách núi kia đi. Long Hoàng chậm rãi nói ra, trong thanh âm có một tia chờ mong. Khương Tử Nam đi đến trước vách núi, phát hiện chỗ đó hình như là một môn hộ cực lớn. Phía trên có một lỗ khảm, nhưng mà bốn phía bị phong kín, căn bản tìm không thấy địa phương có thể đẩy ra. Người lấy khối ngọc bìa huyết sắc trong huyền hoàng không gian ra, ấn lên đó. Long Hoàng chậm rãi nói. Trong nội tâm Khương Tử Nam khẽ động, trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh, nhưng không có hỏi nhiều, trực tiếp lấy thuần dương ngọc hoàng huyết bia ra. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được sương mù trong cả huyệt động màu đen giống như bắt đầu bạo động, kịch liệt chấn động. Hắn liền tranh thủ nhấn thuần dương ngọc hoàng huyết bia lên, đoanh một tiếng, một đạo thần quang sáng chói lập lòe, sau đó cả đại môn bắt đầu run rẩy, dâng lên hào quang xích sắc, băng hàn chi khí trong cả địa huyệt đều giống như tiêu tán rất nhiều. Một đại môn phong cách cổ xưa chậm rãi mở ra, Tuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia rơi xuống cũng không có bay về phía Khương Tư Nam mà bay về phía trong sơn động. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cũng chăm chú theo sau huyết bia đi vào trong. Nơi này là... Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên thần sắc vô cùng chấn động. Ở trước mặt của hắn là một thái cực đồ cực kỳ lớn, trên trăm trượng, bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, có một chút khí lạnh bốc hơi. Đây là một sơn động phong bế, bên trên vách núi bốn phía có phù văn huyền ảo lập lòe, rậm rạp, chằng chịt, thần quang sáng chói, phảng phất như hấp thu lực lượng gì đó. Tất cả đều tụ về phía thái cực đồ ở trung ương nhất. Chung quanh thái cực đồ bao phủ gợn sóng, Khương Tư Nam nhận ra hẳn là một loại trận pháp, nhưng mà trong đó lập lòe thần uy mênh mông, để cho người ta chùn bước, phảng phất như không cẩn thận sẽ lâm vào trong sát trận vô tận. Lão tử quả nhiên không đoán sai, dĩ nhiên là âm dương huyết hồn đại trận. Ở địa vực vắng vẻ này, vậy mà cũng có chí cường giả bố trí đại trận như vậy. Long Hoàng thoải mái cười to, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng kích động. Ở trước mặt Khương Tư Nam, thái cực đồ hiện lên hai màu hắc bạch, âm dương song ngực quấn quanh, lóe ra màu sắc kỳ dị. Nhưng mà nhìn kỹ lại, ở trong âm hiểm là cái ao màu đen khoảng một trượng vuông. Bên trong lóe ra sương mù đồng đậm, nhu hòa mà mờ ảo, mang theo sáng bóng nhàn nhạt, để cho người ta nhìn thì có một loại ảo giác thần hồn trầm luân. Mà dương điểm tuy hiện lên màu trắng, nhưng mà nhìn lại là hỏa diễm lưu động, bên trong chất lỏng lóng lánh sáng chói, tản ra khí tức chí dương chí cương. Hơn nữa để cho huyết dịch của Khương Tử Nam có một loại cảm giác muốn bốc cháy. Long Hoàng, cái gì là âm dương huyết hồn đại trận chứ? Trận pháp này có tác dụng gì? Khương Tử Nam vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng có thể cảm giác được và trận pháp này cực kỳ cường đại, nhưng mà cũng không có cảm giác được có chút nguy hiểm mà. Tiểu tử, để ta nói cho người biết, âm dương huyết hồn đại trận này chính là một loại trận pháp vô cùng thần kỳ, cũng có thể nói là một loại trận pháp uẩn dưỡng tiên linh. Người nhìn dương điểm kia kìa, làm máu tươi trong cơ thể chí cường giả, mà ao âm điểm này có thấy được không? Đó là lực lượng thần hồn thuần túy nhất của một chí cường giả đấy. Âm dương huyết hồn đại trận này lợi dụng máu huyết cùng thần hồn của chí cường giả, âm dương tường tế mà sinh, tụ lại thiên địa tạo hóa chi lực, trải qua vô số tuế nguyệt cô đọng, có thể ngưng tụ thành hai loại thiên địa kỳ trân, thuần dương huyết hoa cùng chi âm hồn nguyên. Thuần dương huyết hoa, chi âm hồn nguyên. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, cảm giác được huyết dịch trong cơ thể càng ngày càng sôi mạnh hơn, trong nội tâm đã hiện lên một loại khát vọng dày đặc, phảng phất như chỉ dẫn lấy hắn, để cho hắn lập tức nhảy vào trong hồ dương điểm. Đúng vậy đây, thuần dương huyết hoa ẩn chứa máu huyết chi lực vô tận. Nếu như hoàn toàn hấp thu, nghe nói chẳng những có thể có được huyết mạch của vị trí cường giả kia, thậm chí còn có thể truyền thừa đạo pháp thần thông. Tiểu tử, cái này tiện nghi cho ngươi rồi. Long Hoàng cũng có chút hâm mộ nói, hiện tại hắn chỉ là thần hồn, thuần dương huyết hoa với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có, thậm chí còn nguy hại. Nếu nói như vậy, âm dương tương tế mà sinh, chỉ âm hồn nguyên là chí bảo tăng cường lực lượng thần hồn, cũng là bảo vật Long Hoàng ngươi cần à. Nhưng mà âm dương huyết hồn đại trận này, chúng ta phá không ra, cũng không có cách nào. Tuy trong nội tâm Khương Tư Nam lửa nóng, nhưng nhìn đến trận pháp trước mắt thần uy mênh mông khổng lồ, có chút bất đắc dĩ nói. Này tiểu tử, khối huyết bia kia của ngươi là chìa khóa, ngươi đây là ôm bảo sơn mà không biết, nhanh đi thử xem đi. Long Hoàng vội vàng nói. Khương Tư Nam tâm thần khẽ động, dẫn dắt thuần dương ngọc hoàng huyết bia trôi nổi trên đỉnh đầu, chậm rãi bay đi. Như xuyên qua nước, thuần dương ngọc hoàng huyết bia phóng ra một đạo huyết quang sáng chói, lập tức phá vỡ kết giới, xuất hiện một đạo quang môn cao cỡ một người. Tiểu tử, thuần dương huyết hoa là của ngươi, chi âm hồn nguyên là của ta, mỗi người một cái, nhanh hấp thu đi, thực lực của ngươi vẫn quá yếu. Tiến vào âm dương huyết hồn đại trận, Long Hoàng liền không thể chờ đợi được, từ trong hồng bông tạo hóa tháp bay ra, bay về phía âm điểm. Khương Tư Nam cũng lộ ra vẻ kích động, tới gần dương điểm, huyết dịch toàn thân hắn lập tức như giếng phun dâng lên hào quang, rồi trào đến cực hạn, phảng phất như một ao thuần dương huyết hoa, cùng bản thân hắn thì có một loại liên hệ kỳ diệu. Dùng thuần dương ngọc hoàng huyết bia làm chìa khóa ư, nơi đây thật là trận pháp do tổ tiên Khương gia ta bố trí sao? Trong lòng Khương Tư Nam có chút kích động, chậm rãi bình phục tâm tình thoáng bột phát, bước vào trong hồ. Thoải mái, quá thoải mái. Đó là một loại cảm giác để cho toàn thân Khương Tư Nam vô cùng thoải mái, phảng phất như trong chơi ở trong cơ thể mẹ. Thân hồn được một đoàn quang mang ổn nhuận bao vây, toàn thân trở nên nhu hòa sáng chói. Trong cơ thể Khương Tư Nam, máu tươi hoan hô, toát ra, nghênh đón thuần dương huyết hoa. Chỉ nghe thấy oành một tiếng, thân hình Khương Tư Nam phảng phất như nổ tung, hào quang kịch liệt chấn động, toàn thân kim quang sáng lạng. Trong thân thể mỗi một giọt huyết dịch, từng hạt đều chia tách ra thần quang, hấp thụ lấy năng lượng bằng bà kia. Thân thể của hắn phảng phất như đang bị thuần dương huyết hoa cải tạo. Đây hết thảy đều ở lúc hắn xa vào trong cảnh giới ngộ đạo tiến hành. Phảng phất như thanh âm ngầm tụng trên chư thiên, là như viễn cổ tiên dân triều bái tụng kinh. Ở chung quanh nhục thể của hắn còn có từng vòng ký hiệu lập lòe, diễn biến lấy thiên địa huyền bí, khai phát tiềm năng khổng lồ nhất của thân thể. Khương Tư Nam căn bản không cần có bất kỳ động tác, một đạo thuần dương huyết hoa cùng hắn vô cùng phù hợp, như tổ tiên truyền thừa xuống máu huyết, mang theo sức mạnh mênh mông thần bí. Không gian huyệt khiếu trong cơ thể Khương Tư Nam như khói hoa lần lượt nổ tung. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh lần thứ nhất phát ra thần âm bao la mờ mịt mênh mông, ngay cả Long Hoàng ở trong hồ khác cũng cảm thấy toàn thân run nhẹ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tiểu tử này đến cùng là đang làm gì, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Bên thuần dương huyết hoa, mi một mảnh kim quang bao phủ, ngay cả Long Hoàng cũng phát giác không đến tình hình trong đó, đành phải vô cùng thoải mái hấp thụ chi âm hồn nguyên. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng thực, đã có một tia thần long thần vận tản mát ra một loại khí tức bá đạo. Bên tai Khương Tư Nam phảng phất như có người nói nhẹ, hướng hắn giảng thuật huyền bí giữa thiên địa, hướng hắn diễn biến một loại kiếm pháp tuyệt thế, hướng hắn biểu hiện cho một loại thần thông bá tuyệt hoàn vũ. Bất luận như thế nào cũng không thể quên huyết mạch vinh quang. Một thanh âm ghé vào lỗ tai của hắn mà nói, phảng phất như cách thế giới xa xôi vô tận. Khương Tư Nam trong lúc bất trí bất giác, trong ánh mắt có giọt lệ óng ánh chảy xuống, phảng phất như thấy được một thế giới mênh mông, thấy được một đám thân ảnh đẫm máu chiến đấu hăng hái, từ trên thân những người kia cảm thấy thần thiết nồng đượm. Dùng tam xích kiếm trong tay ta, trù diệt hết thảy địch nhân. Khương Tư Nam thấy được một ít đoạn ngắn đứt quãng, phảng phất như chấp niệm nào đó trong huyết mạch. Hắn thấy được một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, chân đạp vạn giới, đỉnh đầu đội tinh hà, một quyền khai thiên diệt địa, bước vào đại thế giới mênh mông bao la mở mịt. Hắn thấy được trốn chết, thấy được bất khuất, thấy được thủ vững, thấy được những cái hắn trước kia không có chú ý tới, cũng là bộ phận mềm mại nhất dưới đáy lòng. Đây là huyết mạch của tổ tiên ta sao, trở đầy một loại kiêu ngạo, một loại vinh quang. Khương Tư Nam từ trong loại hỗn độn kia tỉnh lại, tuy những đoạn ngắn kia cũng chưa nói cho hắn biết một ít tin tức tính thực chất, nhưng đã có thể cho hắn xác định thuần dương huyết hoa này là tổ tiên Khương gia lưu lại. Trong ánh mắt của hắn thần uy mênh mông, như đã dung nạp một mảnh tinh không, khuôn mặt như trước có chút non nớt, nhưng lại mang theo một loại kiên nghị để cho người ta động dung. Toàn thân của hắn dâng lên hào quang, thời gian đã dần dần tán đi qua, cả người tóc đen phiêu tán, khí phách bay lên, khí tức như người bình thường, nhưng lại có một loại đạo vận tự nhiên vô cùng huyền ảo, khiến người ta không thể giải thích được. Trong cơ thể của Khương Tư Nam, 36 không gian huyệt khiếu như 36 ngọn núi lửa dâng lên kim quang sáng chói, tầm bổ lấy toàn thân mỗi một kinh mạch. Tu vi cũng như trong lúc bất trì bất giác đột phá đến chân thiên cảnh trung kỳ. Nhưng mà Khương Tư Nam biết rõ, lực lượng mênh mông kia cũng chưa toàn bộ tiêu tán mất, toàn bộ tồn tử trong nhân thể của hắn, đợi về sau hắn chậm rãi tiêu hóa. Khương Tư Nam dốc sức liều mạng tu luyện, không đến một năm, từ hậu thiên cảnh tứ trọng một bậc đột phá đến chân thiên cảnh, coi như là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh thần bí ảo diệu, nhưng cũng khó tránh khỏi đột phá quá nhanh đã tạo thành căn cơ bất ổn. Hôm nay ở dưới thuần dương huyết hoa tầm bổ, những tai họa ngầm kia tất cả đều tiêu tán, cả người lưu ly không rảnh, tinh khí thần tràn đầy tới cực điểm, đã đúc thành đạo cơ vô thượng. Tuy tu vi của hắn không có tăng lên quá lớn, nhưng mà cả người của hắn đã hoàn toàn không giống lúc trước, phảng phất như cùng thiên địa hòa thành một thể, đạt đến một loại cảnh giới thật sự là kỳ diệu. Tiểu tử, thuần dương huyết hoa cùng chi âm hồn nguyên đều bị chúng ta hấp thu, còn lưu lại một tòa đại trận như vậy, người định làm thế nào đây? Không biết từ lúc nào, Long Hoàng đột nhiên lẻn đến trước mặt của hắn, cười hăng hắc mà nói. Lúc này Khương Tư Nam mới phát hiện Long Hoàng đã sớm luyện hóa hấp thu một ao hồn nguyên. Hôm nay tuy vẫn là thần hình một trượng, nhưng mà rõ ràng không giống với lúc trước. Cùng thân ảnh phù phiếm trước kia bất đồng, thân thể thần hồn của Long Hoàng như hóa thành hình thể chính thức. Long đần đèn kịt lóe sáng, bụng dưới con năm long trảo hàn mang lộ ra, long đầu uy nghiêm đáng sợ, hai long giác lập lòe tràn ngập long uy nhàn nhạt, toàn thân tản ra một loại khí thế vô cùng bá đạo. Trước cất giữ đi, nó không chừng về sau còn sẽ có tác dụng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Long Hoàng, người đã khôi phục hoàn toàn rồi à? Long Hoàng nhếch miệng nói. Toàn bộ đều khôi phục, nào có dễ dàng như vậy? Ta bất quá là hơi chút ngưng thực long hồn thoáng một phát mà thôi. Nếu một lần nữa cho ta 700-800 ào chi âm hồn nguyên, không thể nói trước ta có thể hoàn toàn khôi phục không? Người thật đúng là dám nghĩ đấy. Khương Tư Nam nhếch miệng. Loại bảo vật này muốn hình thành thật sự quá khó khăn. Không chỉ cần máu huyết cùng thần hồn của hai đại chí cường giả, còn phải trải qua rất nhiều năm chiết xuất cùng tinh lọc. Có thể phát hiện chỗ này đã xem như kinh thiên đại vận rồi. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Tuyết Linh Nhi mang theo đệ tử Càn Nguyên Tông, nếu như đụng phải Mạc Hải, vậy thì phiền toái lớn rồi. Khương Tư Nam chậm rãi đi về phía bên ngoài. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là một tình chủng đấy. Nhanh như vậy liền cấu kết tiểu mỹ nhân kia rồi, khẩu vị thật mặn nha. Thân hình Long Hoàng cũng lóe lên, không cần Khương Tư Nam nói, liền một lần nữa phi về trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Cả lớp vất vả nói, hắn không đỡ rời đi Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Trong khoảng thời gian này, hắn hấp thu thổ, hỏa, thủy, tam đại bản nguyên lưu lại khí tức, vậy mà phát hiện cảnh giới của mình đình trệ thật lâu, đang có chỗ tăng trưởng. Hơn nữa thần hồn còn giống như sinh ra lột xác, để cho hắn vô cùng kích động. Khương Tư Nam mắt trắng không còn chút máu, biết rõ lão tiểu tử này căn bản không có một điểm phong phạm tôn quý của Long tộc, như một du côn lưu manh cũng không có phản ứng đến hắn. Hắc phong sương mù tuyệt động giống như ở trong đáy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, trong đồng đã không có cảm giác âm lãnh quỷ dị, mà hơn 300 âm binh âm tướng kia đều té trên mặt đất biến thành những cỗ xương khô. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.